Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Tiểu Điệp thức tỉnh, thiếu niên rất là không tình nguyện, muốn đợi những người khác đi khiêu chiến, thế nhưng là bị Tử Tinh Đại Thiên Sứ, vị sư phụ này đẩy một chút, trực tiếp đẩy đến màn sáng bên ngoài, hắn thở dài. Thể hiện ra vốn có phong độ tuyệt thế, sau lưng vẫn chưa có ánh sáng cánh, mà là một thanh phát sáng cự kiếm, phát ra sáng chói quang minh chi lực, bay thẳng bầu trời, uy lực vô biên, quang huy chi lóa mắt, thu ức vạn người chú mục. Tử Tinh Đại Thiên Sứ đồ đệ đi ra, hắn muốn khiêu chiến Tà Linh. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nhìn đến Tà Linh bị chế tài. Nếu là hắn lại có thể thắng lợi, ta tại chỗ liền đem quang kính ăn hết. Kể từ đó, Hy Tuyết sứ giả bạn lữ chính là hắn, truyền bá trên đài sinh linh nghị luận ầm ĩ, biết lần này thật không có bất ngờ, căn bản cũng không tin tưởng Tà Linh còn có thủ đoạn gì nữa. Hy Quang Thiên sứ nhàn nhạt gật đầu, như thế kết quả mới là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Chỉ lạc ẩn ẩn lo lắng, cái kia Tà Linh đến cuối cùng sẽ làm phản hay không hối hận, nếu như đổi ý, liền hướng chỗ có quang minh thần vực sinh linh chứng minh. Tà Linh không thể tin, không có một cái nào đáng tin, không thể cùng chi giảng đạo lý. Tà Linh, mở ra lồng ánh sáng đi, thiếu niên nói, hôm nào lại đến, hôm nay mệt rồi, lồng ánh sáng không có mở ra. Tần Thư thanh âm truyền ra, cáo chi hôm nay không được, hai ngày sau lại tới. Thiếu niên cười ha ha, rất là hài lòng kết quả này, không cần lên tràng, không dùng vô duyên vô cớ có thêm một cái bạn lữ. Ngoại giới sinh linh chế giễu, cũng lý giải Tà Linh sủng thú đều như vậy, không đình chiến mấy ngày, không phải vậy cũng là muốn chết, chỉ bất quá lại ngưng chiến mấy ngày. Vẫn như cũ không dùng, xem ra là ngươi bị ta tán phát thần huy, hù dọa đi, ha ha ha, không sao cả, ta liền chờ ngươi cái mấy ngày. Nói xong, thiếu niên trở lại sư phụ bên người, mặt ngoài không thể làm gì, tâm lý vui tươi hớn hở. Tử Tinh Đại Thiên Sứ hừ lạnh, giảo hoạt Tà Linh, bất quá cũng vô dụng, hai ngày sau trận đầu khiêu chiến, ngươi đi. Ngoặc kép, tuy nói ngưng chiến, nhưng là chuộc người sự tình không thể trì hoãn. Lúc này mới không bao lâu, thì có một tên tù binh người nhà đến, dùng một cái kim cương cấp yêu hạch, 5 triệu quang minh tệ, chuộc về tộc nhân. Tần Thư không có đem chú ý lực thả ở chỗ này. Ngay tại vừa mới, Phệ Độc Nghĩ Hậu truyền đến tâm tình chập chờn. Cáo chi sủng thú trong không gian một cái nữ hài có thức tỉnh dấu hiệu, hắn nhất thời khẩn trương lên, là thanh mộc thần đằng thuế biến mà thành giao long hoàng triều công chúa, vẫn là ngủ say thật lâu tiểu điệp thức tỉnh, mang kích động tâm tình ý thức tiến vào sủng thú không gian về sau, liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt đều thời gian chi lực ở bên trong dập dờn. An tĩnh nằm tại một chỗ tiểu điệp, thân thể nho nhỏ đang phát sáng, sau lưng vũ rực chói mắt sáng chói, biến lớn hơn rất nhiều, cũng nhiều một loại nào đó sắc thái, tràn ngập thời gian khí tức, nàng cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt hồng hồng, tầm mắt rủ xuống, rung động kịch liệt lấy, tựa hồ muốn phải cố gắng mở ra, tiểu điệp bên người thời gian điệp nhất tộc chí bảo. Thời gian chung nở rộ quang huy, thần thánh mà tang thương, truyền vào một loại nào đó thần bí năng lượng, hóa thành ánh sáng, vẩy xuống trên người của nàng. Mà cái này biến cố, vẻn vẹn phát sinh ở vừa mới, không có dấu hiệu nào phát sinh. May ra Phệ Độc Nghĩ Hậu kịp thời phát hiện, đồng thời thông chi chủ nhân, mà biến cố này ngọn nguồn, là Tần Thư bỏ vào đến không lâu. Nở rộ thánh huy quang minh thạch, một đạo quang minh chùm sáng, thẳng tắp chiếu vào Tiểu Điệp trên thân, ấm áp, giống như ánh mặt trời chiếu tại một bộ lạnh lẽo thể xác phía trên. Xua tán đi băng hàn, mang đến ấm áp, Tần Thư vô cùng chờ mong cùng cuống cuồng, vội vàng đem Hầu Tiểu Quay bỏ vào sủng thú không gian. Xem xét tình huống, thế mà Hầu Tiểu Quay cũng là mặt mũi tràn đầy khỉ gấp. Gấp thẳng vò đầu, cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể làm nhìn lấy. Không có cách nào, nó đem quang minh thạch để đặt đến Tiểu Điệp bên người. Sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Tiểu Điệp nhanh tỉnh lại. Ta là ngươi Hầu Tiểu Quay ca ca a. Chờ ngươi tỉnh lại, Tiểu Quay ca ca mang ngươi tản bộ. Hầu Tiểu Quay gấp đến độ xoay quanh, sau cùng dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất, chờ đợi lên, nếu không phải mình không thể đi vào sủng thú không gian. Nếu không Tần Thư sớm tiến vào, cũng sẽ không vội vã như thế. Hắn nỗ lực đè xuống nôn nóng tâm tình, yên lặng xem chừng Tiểu Điệp, hy vọng nàng có thể nhanh điểm mở ra cặp kia. Chính mình thích vô cùng con mắt đẹp. Hy Tuyết tiến vào sủng thú không gian, yên lặng phóng thích quang huy, bao phủ Tiểu Điệp trên thân. Thật bất ngờ, trên thế giới lại có quang minh điệp, trưởng khống thời gian loại sinh linh này. Một bên, mị ma lắc lắc nhỏ đen eo, cố ý lộ ra thon dài tối om chân, hy vọng tên nhân loại này có thể thu chính mình. Nàng nghĩ, chính mình thân là mị ma tộc thiên tài, người nam nhân nào có thể chống đỡ dụ hoặc, đến lúc đó đi theo đối phương bên người, cực kỳ hầu hạ, tranh thủ sớm ngày cùng thi ma đồng dạng, đoạn trong thời gian ngắn, đột phá kim cương cấp. Thế mà, Tần Thư nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, chú ý lực toàn bộ đều tại Tiểu Điệp phía trên, trong lòng bàn tay nắm suất mồ hôi, hắn rất là để ý Tiểu Điệp, xem nàng như lập gia đình người, không cho phép thụ đến bất kỳ thương tổn. Tiểu Điệp bờ môi động, Hầu Tiểu Quay bỗng nhiên kêu to, hưng phấn đến tại chỗ lộn nhào, lanh lợi, ăn thính chút, Tần Thư theo cao hứng, cũng để cho Hầu Tiểu Quay nhỏ giọng. Hắn nét mặt bây giờ, một bộ si ngốc ngây ngốc vẻ mặt vui cười, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng nhíu mày, để mấy vị tù binh không nghĩ ra. Cái này tà linh, không phải là ngốc hả? Trọng Thiên thở dài, không nghĩ tới đệ đệ không có chuộc về, chính mình ngược lại mắc vào, còn ngã vào 5 triệu quang minh tệ, cùng một khỏa kim cương cấp yêu hạch. Các tộc người đến chuộc về hai anh em họ, chắc là phải bị trách phạt. Huyền thần ánh mắt ngốc trệ, tinh thần đều muốn hỏng mất, vẫn không có thể tiếp nhận Hy Tuyết trở thành tà linh sủng thú sự thật. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy, quang minh thạch quang huy dần dần ảm đạm xuống, Tiểu Điệp phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh, theo hoàng kim cấp, đến hoàng kim cấp đỉnh phong. Cho đến sau lưng nàng vũ rực ngay tại phân dài, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán, thay vào đó là một đôi càng thêm xinh đẹp sáng chói cánh, vô cùng xinh đẹp. Nàng cái kia một đầu nhu thuận sợi tóc, khôi phục bộ tộc này vốn có ngân sắc, từng chiếc trong suốt, đến sau cùng, Tần Thư lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, bạch kim cấp sinh linh ba động từ nhỏ điệp thân phía trên phát ra. Tiểu Điệp đột phá, nói đúng ra là tiến hóa, nói tóm lại là hướng tốt phương hướng tiến lên. Trong lúc đó, một ngày trôi qua, lồng ánh sáng bên ngoài, truyền bá trên đài, có sinh linh muốn khiêu chiến. Tần Thư không thèm để ý, để thiếu nữ Hy Tuyết chính mình đi nói, mọi người không cần lo lắng ta, hắn sủng thú đều thụ thương, bị trọng thương, mặc dù sủng thú thực lực cũng mới khôi phục đến một nửa. Nhưng ngày mai khiêu chiến, đúng hạn tiếp tục, mọi người cố lên, hắn đại khái một hai lần liền sẽ bại. Đến lúc đó, người nào sẽ trở thành bạn lữ của ta đâu? Hy Tuyết rất chờ mong. Hy Tuyết nói xong những lời này thời điểm, trắng noãn khuôn mặt hiện lên màu đỏ. thật sự là quá xấu hổ. Những lời này lại là theo trong miệng mình nói ra. Nàng không có quá nhiều chống cự tâm. Thậm chí Tần Thư xuất hiện nguy hiểm, nàng đều sẽ bản năng đem hết toàn lực đi cứu. Ngoại giới đều bởi vì những lời này sôi trào. Thời gian như nước chảy xuống đá xuyên như vậy chậm chạp. Một ngày sau, Tần Thư phủ đầy tia máu ánh mắt, thấy được, hắn kích động, ngồi không yên, nằm tại sủng thú trong không gian tiểu điệp, chậm rãi mở ra hai con mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.